Tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chịu đâu, là anh nghĩ bậy bạ, không phải Imco đánh vào. Ngực, anh bục bục, nhưng đối với anh thì như đang gãi ngứa. Á hử, em không còn biết sợ anh sao? Không đấy, cô nhướng mày nói, được, Hoắc Kiến Vũ vách cô lên vai. Đi, vào nhà tắm, Hoắc Kiến Vũ thả em xuống, anh vác em. Vào, nhà, tắm làm gì? Em đã, tắm, rồi, cô đánh vào lưng anh Hoắc Kiến Vũ thả. Cô, xuống, ép vào tường mở vòi sen xuống, nhắm lấy cánh môi cô mút tờ lấy. Sao, ngột, cô vuốt mặt, Hoắc Kiến Vũ nhẹ nhàng ôm lấy eo cô trên nụ hôn ngọt ngào. Triệu Tuệ An cũng phối hợp choàng tê lên cổ anh, mở miệng ra cho anh đưa lưỡi vào bên trong, cả hai dây dưa với nhau dưới vòi sen trong nhà ấm. Hoắc Kiến Vũ bờ mông cô lên đến thắt lưng, chân cô cũng quặp lấy eo anh. Anh để cô dựa vào tường nhưng hai cánh, môi, vẫn, không rời nhau, cả hai rời, môi, nhau, nước từ vòi sen rơi xuống xối xả. Anh yêu em, Tuệ An, em cũng yêu anh, Kiến Vũ, một lần, nữa. Môi lại chạm môi Hoắc Kiến Vũ đưa tay, xé, chiếc, áo, thun form rộng mút, lấy đầu ti của cô tay kia thì bóp, nắn, mảnh, bảo, đau, cô lấy tay vuốt mặt, tắt nước, em ngột. Hoắc Kiến Vũ không tắt nước mà bế cô lại đặt lên bồn rửa mặt đặt cô lên đó, nắm lấy tay cô đặt ngay khuy áo. Cởi câu anh, Hoắc Kiến Vũ thở dốc nói Triệu Tuệ An cởi, áo, cho, anh còn anh thì, bóp. Nắn, lấy, ngự, xê cô, chiếc áo sơ mi rớt xuống cũng là lúc chiếc quần thiêu đùi vào quần. Lót, của, cô đoàn tụ với áo sơ mi của anh. Anh lần nào cũng, cởi, em trước, cô đánh lên ngực anh. Lần sau anh sẽ, cởi trước, anh nheo mũi Hoắc Kiến Vũ. Cởi, quần, mình ra, Triệu Tuệ An nhìn chằm chằm vào. Cậu, nhỏ đang dựng đứng của anh, hôm nay ngồi như thế này cô mới quan sát kỹ. Sao thế, anh cười hỏi. Ta như vậy nên lần nào vào cũng đau. Cô ôm lấy cổ anh chua môi nói. Nhưng rất sướng, phải không? Hôn chụt vào môi cô. À, anh không biết xấu hổ. Cô duỗi toàn thân vào người anh. Anh, làm, một, lần thôi nhé. Mai em phải đi học. Cô nũng nĩu nói. Nghĩ đi, ở nhà anh nuôi. Hoắc Kiến Vũ nói mà đưa. Cậu, nhỏ, vào bên trong. Cậu, nhỏ, của anh nãy giờ đã căng, cứng, khó. Chịu vậy mà cô cứ nói chuyện. À, đưa vào sao không nói. Cô la lên anh vịnh eo cô di. Chuyển, ra vào. Triệu Tuệ An ngã người về sau thở dốc. Bộ ngực của tám cô cứ đung đưa trước mặt anh. Anh ngậm một ngực, cắn, khẽ, vào. Á, ân, ông xã, chậm, em chịu không, nổi, Hoắc Kiến Vũ mặc kệ lời cô nói cứ ra vào mạnh bảo, đến nước rút. Bắn, lên, đùi cô, Triệu Tuệ An ngã người về sau thở dốc còn anh thì dụi vào. Ngực, cô, thỏa mãn tay thì bóp lấy. Cặp, mông, của cô, nghĩ, mệt, mệt quá, bà xã một lần nữa thôi, không, mai em còn phải đi học. Hoắc Kiến Vũ không nói kéo cô thẳng dậy hôn lấy môi cô, tay nhào. Nặn, cặp, ngực, buông, ra, cô đánh lên người anh. Một lần nữa sẽ cho em nghĩ. Thật, không, thật, cách chương.